Chiến thần Tu La, chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 286. Vấn đề duy nhất đó là bọn họ là một nền tảng mới, ít được chú ý. Giang Nghĩa cười nhẹ một tiếng. Không cần suy nghĩ nữa. Đưa bộ duyên phận vào men đi, sau đó để cho thực thần quảng cáo khi livestream, đồng thời cắt vài đoạn đặc sắc nhất của bộ phim này ra, phát trực tiếp trên 3 nền tảng livestream lớn, để sự chú ý của người dùng bên livestream đổ vào Mandy. Sau đó mua tin, mua đầu đề, làm lớn cho tôi. Trình Đan Đình nuốt nước miếng. Giang Nghĩa, vì một bộ phim chiếu mạng mà đầu tư nhiều vậy có đáng không? Đáng chứ, đây là bộ phim chiếu mạng đầu tiên của công ty. Đầu phải xuôi, tôi phải cho 3 nhà phát hành video kia biết. Bọn họ không có tư cách chọn 5 xẻ 7. Thông qua thỏa thuận với Trình Đan Đình, duyên phận do giải trí Ước Châu sản xuất sẽ được chiếu trên Mandy. Vị trí ở trang chủ, trong các phim khác, đều đề xuất phim, chỉ cần mở Mandy lên, dù bạn xem bất cứ nội dung gì, cũng sẽ tiếp xúc được bộ phim này. Ngoài ra, nhờ Đao Thần quảng cáo, có lượng lớn fan cũng xem thử bộ phim này dù không có ngôi sao nào. Giải trí Ước Châu quảng cáo luân phiên trên 3 nền tảng livestream là Gấu Mèo, Sư Nha, Chiến Kỳ, tạo được nhiều sự chú ý cho Mandy. Cứ thế, duyên phận còn chưa kịp nổi, mà phim Hiểu Lòng Phụ Nữ do Lâu Hân Duyệt đóng chính vừa đưa lên đã trở thành phim hot, được số lượng lớn các chàng trai chuyên du rú trong nhà click xem. Cho dù không biết đến Lâu Hân Duyệt, nhưng thấy được ảnh tuyên truyền gợi cảm là không nhịn nổi ấn xem. Nhìn vào biết ngay cao thấp thế nào. Kết quả ngày đầu tiên, Hiểu Lòng Phụ Nữ hoàn thắng. Trong văn phòng cao ốc Ước Châu, Giang Nghĩa dựa vào sofa nhìn tình hình số liệu của Mandy. Trình Đan Đình đi qua đi lại trong văn phòng, than thở không dứt, buồn phiền trong lòng. Cô nôn nóng nói, bản chiếu mạng thường là xem hiệu quả trong mấy ngày đầu, đặc biệt là ngày đầu tiên. Kết quả ngày đầu lại yên ắng. Thất bại rồi, muốn thay đổi cũng không được nữa. Thua lỗ không nói, dù sao thì vốn 30 tỷ cũng không tính là gì. Vấn đề là, những gì chúng ta tốn sức làm đã thành công cốc, mà chúng ta cũng đã đăng lên rất nhiều in về phim, nhưng không được các fanpage tuyên truyền, coi như dùng tiền công cốc. Càng nói càng thấy phiền não. Trình Đan Đình lần đầu tiên thấy bất an như thế. Giang Nghĩa lại không biểu cảm gì, vẫn bình tĩnh nói, phim của chúng ta không có ngôi sao nào, còn trình chiếu trên nền tảng phát video Mandy không mấy nổi tiếng. Thất bại ngày đầu tiên là chuyện thường đúng không? Có gì mà lo chứ? Hiệu quả ngày đầu đã sớm dự đoán được. Trình Đan Đình hỏi, vậy tiếp theo anh tính làm gì? Cách chương.